Chương 128, Sám tội cung. Bất quá lúc này đây, Uno Hana Zets không tiếp tục cho xạ giả kỳ kẹ nạ kỳ thở dốc cơ hội khôi phục, đao thế liên miên dường như sóng biển một dạng chém ra. Chỉ là ngay lập tức thời gian, Uno Hana Zets chém liền ra khỏi mấy trăm đao mà xạ giả kỳ kẹ nạ kỳ dùng hết toàn lực, cũng chỉ là đỡ được hơn 10 đao mà thôi. Còn dư lại chạm kích thì toàn bộ chém vào xạ giả kỳ kẹ nạ kỳ trên người. Chỉ là một hít một thở thời gian, xạ giả kỳ kẹ nạ kỳ liền ngã trên mặt đất khí nhược tơ nhện, không biết sống hay chết. Ken Chan giả chỉ chạy nhanh như làn khói qua đây. Hiển nhiên, trận này kẹ nạ kỳ giữa chiến đấu, thắng bại đã phân đi ra. Uno Hana Zets thu hồi chính mình linh áp, đồng thời cầm trong tay dạ nạ cụ tỏ thuộc về như vào đao. Thời khắc này nàng lại khôi phục trở thành bốn phiên đội cái kia từ thiện Uno Hana đội trưởng. Gia trị xạ giả kỳ kẹ nạ kỳ còn không có bỏ mình. Nhanh lên một chút đem đưa đi bốn phiên đội A, ý sản sẽ đối với hắn tiến hành cứu trị. Uno Hana Zets mở miệng nói. Cảm ơn giả trị nói xong, liền nâng lên xạ giả kỳ kẹ nạ kỳ hướng bốn phiên đội chạy tới. Nô xem ra hồi thứ tư phiên đội là có chiếu cố, không bằng chúng ta đi ta thất phiên đội, thế nào à, liệt. Mù Cù Dộ nhìn về phía Uno Hana Zets hỏi. Được rồi. Uno Hana Zets cười nói. Đối với Mù Cù Dộ đề nghị, nàng giống như là sẽ không cự tuyệt. Hơn nữa Mù Cù Dộ muốn chút làm cái gì, liệt tâm lý có thể cũng rõ ràng là gì. Sám tội cung. Ở vào sợi dây vị trí trung ương, 13 gỗ tệ ấy đội xa lấy cao điểm. Là nhốt trọng tội phạm địa phương, vật kiến trúc bề ngoài là màu trắng cự tháp. Toàn bộ đều là từ sát khí thạch xây, có cầu thang đi thông chỗ cao tủ thất. Ở tháp bên kia lại có thừng cầu đi thông song cấp đài. Sám tội trong cung chia làm nhạt lao cùng sâu lao hai loại, lấy chữ số đánh số tới tiến hành phân chia. Ở trong đó, thậm chí ngay cả ngục tốt đều phải thân xuyên đồng phục màu trắng khiến cho không được cùng tội phạm tiến hành trực tiếp đụng chạm. Dù kỳ ạ ở bị trung ương 46 thất phán xử cực hình ngày thứ hai, đã bị từ lục phiên đội trong ngục giam chuyển tới sám tội cung số 4 sâu lao mỉ tạ giả xì đội trưởng, nơi này là sám tội cung. Trung ương 46 thất có lệnh, ở tội nhân áp giải xong cức chấp hành vô cùng hình phạt phía trước, không cho phép bất luận kẻ nào tiến hành thăm hỏi. Mù Cụ Dồ mới bước trên sám tội cung bậc thang thì có hai cái ngục tốt đứng dậy, cản lại Mù Cụ Dồ. Mù Cụ Dồ cũng không có tức giận, mà là cười cười, trong mắt hiện ra luân hồi chuyển sinh mắt văn lộ. Đồng thời mở miệng nói ra, làm sao chẳng lẽ ta cũng không ngoại lệ sao? Cùng lúc đó, nhãn lực theo Mù Cụ Dồ ánh mắt liền xâm nhập hai gã ngục tốt trong đầu, trực tiếp ở ngục tốt trong ý thức bày ra ảo thuật. Hai người sửng sốt, vội vàng nghiêng người một bên. Đồng thời nói ra, xin lỗi Mỉ Tạ Dạ Xì đội trưởng, mời ngài vào. Ta đây liền muốn đi vào rồi. Mù Cụ Dồ cười một cái nói. Nhấc chân, Mù Cụ Dồ liền muốn cất bước tiến nhập. Cũng chính là vào lúc này, đột nhiên một cái thanh thúy, rét run thanh âm vang lên, hành không ngờ tới Mỉ Tạ Dạ Xì đội trưởng, ngài cư nhiên cũng sẽ đối với hai gã ngục tốt xuất thủ, chẳng lẽ không cảm thấy được như vậy sẽ hao tổn ngài uy danh sao? Thoại âm rơi xuống, một cái gầy nhỏ thân ảnh xuất hiện tại Mù Cụ Dồ trước mặt. Nhị phiên đội đội trưởng sở phồng ấu danh soi phòn, sinh ra ở hạ cấp quý tộc công gia, ông gia đệ cửu đại truyền nhân, vì ông gia đệ cửu đại lục huynh muội ít nhất muội muội. Năm tên huynh trưởng đều ở chấp hành nhiệm vụ lúc hy sinh vì nhiệm vụ sở phong là từ kỳ tổ mẫu kế thừa danh xưng, gia tộc kia là đời đời lấy phạt, ám sát mà sống hạ cấp quý tộc, nếu như không thể gia nhập hình quân, thì cũng sẽ bị gia tộc lưu vong. Soi phong thở nhỏ chịu đến người nhà ảnh hưởng, lấy đi theo bảo hộ sỉ hào ịn gia tộc là nhiệm vụ của mình, cũng điên cuồng mà sùng bái sỉ hào ịn dọ gì chia. Xưng hô dọ gì chia vì dọ gì chia đại nhân sở phổng tiến nhập hình quân tổng quát quân đoàn năm thứ 7, bởi cá nhân thành tích xông ra bị điều vào tổng quát quân đoàn trưởng trực thuộc hộ tống vệ quân, trực thuộc ở xì hào ịn dọ gì chia dưới trướng, từ đây vẫn bị dọ gì chia lấy muội muội đối đãi giống nhau. Sau lại dọ gì chia bởi vì hiệp trợ ưu dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ trốn chết, bị trung ương 46 thất trục xuất xã ổ sổ xì hệ ti, sỏi phổng bởi vì xì hào ịn dọ gì chia trốn tránh. Phá hủy bên ngoài trong lòng hắn thánh khiết hình tượng, cũng bởi vì dọ gì chia ly khai mà bi thống khổ sở. Phía sau bởi vì biểu hiện cực kỳ ưu dị, bị xì hào ỉn ra tuyển định làm tiếp nhận dọ gì chia trở thành nhị phiên đội trưởng chức vụ nhân tuyển cho tới nay đều nỗ lực kiềm nén trong lòng đối với xì hào ỉn dọ gì chia mãnh liệt cảm tình, cũng bởi vì chủy hệ nờ na y mà phi thường chán ghét ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ cùng với cùng ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ có liên hệ nhân sĩ. Về sau nữa trở thành bí ẩn cơ động tổng tư lệnh quan, đệ nhất phân đội hình quân tổng quát quân đoàn trưởng đối với sở phổng sẽ xuất hiện tại nơi đây. Mũ cụ rồ chút nào không ngoài ý, dù sao sở phổng chính là bí ẩn cơ động tổng tư lệnh quan, hình quân tổng quát quân đoàn trưởng. Sao ô sô xì hệ tì phạt đều là do nàng tới phụ trách, dù kỳ ạ phạt cũng không ngoại lệ. Hơn nữa hiện tại giờ ổ cả xâm lấn, tình thế nghiêm trọng, nàng tự nhiên muốn tự mình tọa chấn giam giữ dù kỳ ạ xám tội cung. Uy danh của ta mũ cụ rồ nhún vai, hai tay mở ra, nói ra, ta cũng không biết ta ở sao ổ sổ xì hệ tỷ có cái gì uy danh. Dứt lời, mũ cụ rồ liền muốn tiếp tục cất bước đi tới. Xin dừng bước, sau phòng lớn tiếng quát lên, mỉ tạ giả si đội trưởng, nếu như ngươi lại hướng trước bán ra một bước, như vậy tiểu hưu quái sở phổng dạ nạ cụ tỏ không có mắt. Trực tiếp la lên, tấn địch thích giết sủ dù mẹ bạ chia nguyên bản cầm ở trong tay dạ nạ cụ tỏ trong nháy mắt biến một cái răng rấp, hình thức cải biến thành vi nhọn hộ tống hình dáng gai sắt chính là sở phổng dạ nạ cụ tỏ sủ dù mẹ bạ chia sỉ cả cha nở dê tha y năng lực hiểu rõ triệu vì hai đòn tất sát bị sủ dù mẹ bạ chia lần đầu đánh trúng vị trí sẽ chiếu ra màu đen hồ điệp đồ án, tức là ong vân hoa. Đồ án tâm điểm lần nữa hồi sụ dù mẹ bạ chỉa bắn chúng Long Vân Hoa nộp xiên trọng điệp bộ dạng trở thành tám bên hình dáng. Long Vân Hoa lời nói sẽ bỏ mình, thế nhưng đối với linh áp viễn siêu mình người là vô hiệu mà bằng cách thì là tên là sụ dù mẹ bạ chỉa giả của Giặc Bèn, năng lực vì nhất kích tất sát giống như vẻ sọc tỷ chuyển vi châm, phóng ra huy lực to lớn đạn đạo, phạm vi cực đại, trong người hẳn phải chết cùng xỉ kẻ giống nhau. Đối với linh áp viễn siêu mình người là vô hiệu tuy là năng lực nhìn qua là rất không có đạo lý mạnh mẽ, bất quá gần là đối với linh áp viễn siêu mình người là vô hiệu điều này, để sụ dù mẹ bạ chỉa ngã. Trở về nguyên hình, chỉ có thể xưng là một thanh coi như không tệ dạ nạ cụ tỏ ta cho ngươi biết một người tin tức, ngươi thả ta đi vào. Thế nào mù cụ rồ nhìn soi phồng đột nhiên mở miệng cười nói rằng,